Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 52, thẩm giới trở lại. Góc truyện audio.com. Kính Thiếu Khanh không hề hoảng, cởi bỏ chiếc áo khoác đen trên người ra, để lộ ra bộ tây trang được cắt may tinh xảo vừa vặn thân người. Nhấc chân lên một cái đã đá chính xác vào tên to con gần mình nhất. Trần Mộng Giao lo lắng đến mức lòng bàn tay cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Đối phương tận mấy người? Hiện tại cô và Kính Thiếu Khanh đang trên cùng một chiếc thuyền. Nếu thuyền lật thế thì toi mất, mặc dù anh chàng này chân cũng dài, cũng có vẻ ra dáng đó, nhưng cô vẫn chưa yên tâm lắm. Điều khiến cô ấy kinh ngạc là chỉ trong vòng 5 phút sau đó đã có 4-5 tên to con ngã xuống. Kính Thiếu Khanh hoàn toàn không dùng đến tay, chỉ dùng chân, nếu không phải cô ấy đã có bạn trai là Triển Chi, e rằng cô ấy sẽ bám lấy tên. Chương 52, thẩm giới trở lại. Đàn ông này, đừng nói gọi bố ở trên xe, đến, gọi ở trên giường cô ấy cũng nguyện ý, sau khi xác nhận rằng mấy tên côn đồ đó không thể đe dọa cô ấy nữa. Cô ấy gõ vào cửa kính xe, ra hiệu cho Kính Thiếu Khanh mở khóa. Kính Thiếu Khanh nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên, sau đó lại chán ghét ném lại trên mặt đất, có vẻ như anh ta không cần nó nữa vậy. Trần Mộng Giao ra khỏi xe nói, đại ca, anh ngầu quá đi, vệ sĩ của bố tôi còn không đánh nhau giỏi bằng anh nữa đấy. Con nhà võ à hai? Kính Thiếu Khanh không trả lời cô, tính cho cô ít thôi, 50 vạn, đền tiền đi. Cô ấy lập tức nâng cao cảnh giác, tôi có chiếm tiện nghi thân thể anh hay làm gì với anh? Chương 52. Thẩm giới trở lại, à, 50 vạn, sao anh không đi cướp ngân hàng đi hả? Kính Thiếu Khanh chán ghét liếc cô một cái. Cô á, cho tôi 1 tỷ tôi còn có thể miễn cưỡng cân nhắc. 50 vạn này ngoài tiền bồi thường xe cho tôi, còn có tiền công tôi cứu cái mạng nhỏ này của cô nữa. Cô nói xem có đáng không? Cô không định hỏi bọn họ tại sao lại đuổi theo cô à? Trần Mộng Giao định thần lại, cầm ống thép chỉ vào một người đàn ông to lớn trên mặt đất hỏi. Đây là chuyện gì vậy hả? Tại sao các anh lại bám theo tôi hả? Tên to con bị đánh bầm tím mặt mũi, sớm đã không còn tính khí ban nãy. Chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Cô đắc tội với người ta, là ai thì cô tự mình nghĩ xem. Là một người phụ nữ, chúng tôi chưa gặp được. Chương 52. Thẩm giới trở lại, nhưng mà giọng nói của cô ta khiến tôi nổi cả da gà da vịt. Trần Mộng Giao trong lòng biết rõ là ai rồi, bởi vì giọng điệu của Khương Nghiên Nghiên cô ấy nghe qua một lần đã không thể quên được. Mẹ nó, Khương Nghiên Nghiên, tạt cà phê lên, người bà còn dám thuê người chặn xe bài. Vẻ mặt Kính Thiếu Khanh có chút biến đổi, anh ta bình tĩnh ngồi trở lại xe, lái xe tránh ra. Đừng chắn đường tôi. Trần Mộng Giao không ngờ rằng anh ta sẽ đột nhiên trở mặt như vậy. Anh sao vậy? Không, cần tiền nữa à hai? Kính Thiếu Khanh kéo cửa kính xe lên, chỉ để lại một câu, tôi không thiếu chút tiền mọn đó. Trần Mộng Giao mặc dù khó chịu với anh ta. Chương 52, thẩm giới trở lại, nhưng dù sao anh ta cũng vừa giúp cô ấy. Cô ấy lùi xe ra, nhìn theo chiếc xe của anh ta đang rời đi, cô ấy cũng theo sau. Không phải cô muốn theo dõi anh ta mà do cô ấy không tìm được lối ra của hầm để xe. Vừa ra khỏi hầm xe, cô ấy quay đầu xe rẽ sang hướng khác. Sau khi rời đi, Trần Mộng Giao đến thẳng nơi ở của Triển Trí. Cô ấy cảm thấy thật tủi thân khi nghĩ đến việc Trần Trung cúp điện thoại của cô. Lúc mà cô đang sợ chết khiếp. Cô ấy có chìa khóa nhà của Triển Trí, ở đó cũng có quần áo để thay. Vậy nên cô trực tiếp mở cửa tiến vào. Triển Trí đang ngồi nghịch máy tính bên bàn máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa. Phản ứng đầu tiên của anh ta là gập máy, tính xách tay lại. Trần Mộng Giao có chút để ý, anh làm gì đấy? Có cái gì mà không cho em xem được vậy? Chương 52. Thẩm giới trở lại. Triển Trì mở rộng vòng tay hướng về phía cô. Không có chuyện gì, mấy cái chuyện rắc rối ở công ty ấy mà. Quần áo của em sao vậy? Chấm, cô ấy không tiến tới ôm lấy anh ta. thay quần áo xong đem chuyện mình bị bám đuôi kể lại cho anh nghe. Khi nhắc đến Tính Thiếu Thanh, cô chỉ bảo là gặp được người tốt giúp đỡ. Triển Trì có chút lơ đễnh, không sao là tốt rồi. Trần Mộng Giao nhất thời cảm thấy mất mát. Vậy thôi á, Triển Trì hỏi ngược lại. Nếu không thì sao, chứ, không sao thì tốt rồi mà. Cô ấy không tiếp tục nói nữa. Cô ấy lúc trước, từng nghĩ đối phương ít quan tâm đến mình. Chương 52, thẩm giới trở lại chắc là do tính cách của anh. Càng về lâu về, dài cô khó tránh càng lúc càng nghĩ nhiều hơn. Đến cả loại chuyện thế này mà anh ta cũng có thể thờ ơ được. Cô ấy chợt bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ này nhưng không dám chất vấn anh. Lúc trước cô ấy có nói qua với anh ta vô cùng nóng nảy. Sau đó cùng cô ấy bùng, nổ chiến tranh lạnh, lúc Trần Mộng Giao rời đi, nhìn thấy Triển Trì mặt không cảm xúc thản nhiên bật máy tính lên. Thậm chí không tiễn cô ấy ra cửa, cũng không thèm liếc cô ấy một cái. Cô ấy đóng cửa lại, thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Nhưng, cảm giác lần này lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà họ Mộc, Ôn Ngôn ở bên này không hề biết. Chương 52, thẩm giới trở lại đến chuyện xảy ra với Trần Mộng Giao. Mua, được tài liệu trở lại cô liền chui vào phòng vẽ tranh. Ở mãi trong đó cho đến khi má Lưu kêu. Cô đi ăn cơm, cô mới dọn dẹp rồi xuống nhà. Cô để ý thấy khi nào má Lưu gọi cô là phu nhân, có nghĩa là Mục Đình Sâm về rồi. Y như rằng, khi cô bước xuống lầu, anh đang ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí thời trang. Ăn tối thôi nào, Ôn Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Mục Đình Sâm đóng tạp chí lại, đi thẳng vào phòng ăn. Anh không đáp lại lời cô cũng không nhìn cô lấy một cái. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lúc trước ở Bài Thủy Loan ăn cơm rõ ràng rất tốt cơ mà. Sao hôm nay không khí lại trở nên căng thẳng như vậy? Chương 52, thẩm giới trở lại, trên bàn ăn, Ôn Ngôn thấp giọng hỏi. Sao, vậy, tôi làm sai cái gì sao? Trong mắt cô hiện lên một khát vọng muốn hòa hợp cùng anh. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn hai người ở cạnh nhau nhiều năm, như vậy lại mỗi ngày đấu đá tranh chấp. Mục Đình Sâm đặt đũa xuống, lạnh nhạt nhìn cô. Thẩm giới ngày một tháng sau trở về, cô có chút hoảng hốt, lúc trước anh có nhắc qua nhưng cô không cho là thật. Cô cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên để thẩm giới trở lại, tại sao vậy? Đôi mắt anh hơi nheo lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, không tại sao cả. Chương 52, thẩm giới trở lại sau khi nghe xong câu này của anh. Ôn Ngôn, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô chưa bao giờ dám nhắc tới chuyện của thẩm giới trước mặt. Anh, cách tháng sau còn có một tuần nữa. Vài ngày sau, Trần Mộng Giao cũng gọi điện thông báo tin tức cho cô. Trên điện thoại giọng điệu của Trần Mộng Giao không giấu được sự kích động. Trong mắt cô ấy, mối quan hệ giữa ba người họ là vững vàng nhất. Ôn Ngôn trong lòng có cảm giác khác. Không biết thẩm giới trở lại là có ý gì. Cũng không dám trông mong. Giao Giao, tớ sớm đã biết rồi. Trần Mộng Giao có chút kinh ngạc. Làm sao cậu biết được? Thẩm giới cũng nói rằng cậu sẽ biết trước. Nhưng anh ấy chưa liên lạc với cậu mà. Sao tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa các cậu vậy? Chương 52, thẩm giới trở lại. Ôn Ngôn thở dài một hơi. Một tuần trước Mục Đình Sâm nói với tớ. Trần Mộng Giao im lặng một lúc rồi nói. Tiểu Ngôn, cậu kết hôn rồi, đúng là nên giữ khoảng cách với thẩm giới. Cậu có Đình Mục Sâm rồi, thậm chí làm bạn bè bình thường với thẩm giới cũng là điều không thể. Nhưng tớ vẫn muốn báo tin anh ấy trở về cho cậu. Cậu biết, rồi thì tốt, cúp điện thoại, cô nhìn bức tranh trên bảng vẽ trước mặt mới vẽ được một nửa. Trực tiếp xé giấy vẽ ném vào thùng rác, bức tranh này cô vẽ 2 tuần liền. Cuối cùng vẫn chưa hoàn thành được, cô mất đi tâm tình trước đó. Không cách nào tiếp tục vẽ, sáng sớm Ôn Ngôn trằn trọc trên giường khó. Chương 52. Thẩm giới trở lại, đi vào giấc ngủ, không biết tại sao lại mất ngủ. Mục Đình Sâm không có ở bên cạnh, cô đã quen như vậy từ lâu. Chiếc giường to như vậy, cô chỉ nằm chiếm chưa đến 1/3. Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng xe. Một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra. Trong bóng tối, cô thấy rõ bóng dáng thon dài của anh. Bước chân của anh có chút chênh choáng không vững. Anh lại uống rượu rồi. Còn uống không ít nữa. Chứ, cô giả vờ ngủ, cố gắng giữ nhịp thở ổn định để có thể bình an vượt qua đêm nay. Mục Đình Sâm tiến vào phòng tắm. Lúc đi ra anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Anh chưa thay đồ ngủ đã ngồi thẳng lên giường, cách trương,